Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 936 ký ức. Cầu vé tháng, Thiên Cương Phong Thượng, Đường Vị Miên đang ngồi ở đại điện ngoại trong viện. Cấp xa ở Khổng Phương Thành kiếm tiền đại sư huynh Lý Thận Chi viết thư, tin chung nói cho Lý Thận Chi, bọn họ hảo sư phụ bởi vì cùng Cửu Xuyên chân quân cãi nhau, bị hủy đi Thiên Cương Phong đại trận, dẫn tới Thiên Cương Phong tổn hại nghiêm trọng, muốn một lần nữa tu sửa. Bởi vậy lại thiếu tông môn một tuyệt bút linh thạch, cấp đại sư huynh viết xong. Đường Vị Miên lại nguyên dạng sao chép một phần cấp, không biết ở đâu đổi giết treo giải thưởng ta. Tu nhị sư tỉ mộ vô xương. Còn như vậy đi xuống, ta xem ta cũng đến đi ra cửa kiếm linh thạch. Đường Vị Miên thở dài. Mới vừa đứng lên, một cái bó thành bánh trưng tiểu hài tử đột nhiên bị ném tới nàng trước mặt. Dọa Đường Vị Miên nhảy dựng. Đường Vị Miên nhìn kỹ. Này không phải Cửu Xuyên chân quân bảo bối đồ đệ Giang Nguyệt Bạch sao? Như thế nào trong tay còn cầm một chản phá đèn lồng? Triệu Phất Y nhẹ nhàng dừng ở trong viện. Đường Vị Miên giật mình chớp mắt. Nhà mình sư phụ đây là trói lại Cửu Xuyên chân quân bảo bối đồ đệ. Muốn lấy này áp chế Cửu Xuyên chân quân bồi tiền sao? Làm được xinh đẹp. Từ từ, nhà nàng quang minh lỗi lạc. Thủ chính không a sư phụ. Gì thời điểm biến thành loại này sẽ bắt cóc tống tiền người? Đường Vị Miên đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được Triệu Phất Y lạnh giọng phân phó, đi đem Thiên Cương Phong thượng sở hữu đại trận đều mở ra. A, Đường Vị Miên sửng sốt, chính là sư phụ, chúng ta Thiên Cương Phong thượng đã không thừa nhiều ít đại trận. Triệu Phất Y có chút xấu hổ, không thừa nhiều ít cũng tất cả đều mở ra, người trước đi xuống đi, không ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tới gần nơi này. Ngô ngô. Giang Nguyệt Bạch mở to ngập nước mắt to, hướng Đường Vị Miên xin giúp đỡ. Đường Vị Miên đầu lấy đồng tình ánh mắt, nhưng thương mà không giúp gì được, chắp tay cáo từ. Nàng biết nhà mình sư phụ tính tình, cũng sẽ không tùy ý sát một cái tiểu hài tử, bất quá chính là muốn cho Cửu Xuyên chân quân bồi tiền thôi, làm được xinh đẹp. Đường Vị Miên vừa đi, Triệu Phất Y tự mình bày trận phong tiểu viện, lúc này mới giải Giang Nguyệt Bạch cấm ngôn, đem nàng buông ra. Triệu Phất Y ở trong viện bàn đá biên ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ngươi cũng biết ta là khi nào đi theo ngươi. Phía sau, Giang Nguyệt Bạch ôm đèn lồng xúc cổ, chột dạ đến không dám cùng Triệu Phất Y đối diện, cũng không dám hé răng. Sợ nhiều lời nhiều sai, ngươi không nói, kia ta tới nói cho ngươi. Từ ngươi đến nội vụ đường thời điểm, ta liền ở nơi tối tăm nhìn ngươi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi, ngươi không nói, kia bổn quân tới nói. Giang Nguyệt Bạch đều mau khóc. Bổn quân, loại này xưng hô đều dùng tới. Xong rồi, cái này thật xong rồi. Người cố ý tại nội vụ đường cọ sát nửa canh giờ, chờ Ngô Thu Trì tiếp nhiệm vụ, lúc sau lại cố ý đi theo, chờ Thương Hỏa xuất hiện, cố ý cùng Lục Nam Chi nói kia phiên lời nói, dẫn Thương Hỏa thượng câu, đúng cũng không đúng. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu, như cũ không dám hé răng, nàng liền biết, nhạy bén như Triệu Phất Y. Bất luận cái gì một chút thật nhỏ vấn đề đều sẽ bị nàng phát hiện. Hiện tại muốn như thế nào giải thích mới hảo? Nàng tổng không thể thật sự thình thịch quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết kêu nương đi. Đối phó nhà mình sư phụ kia một bộ, đối Phất Y chân quân xác định vững chắc không linh nghiệm a. Triệu Phất Y híp mắt, không buông tha Giang Nguyệt Bạch trên người một chút ít rất nhỏ phản ứng. Tiếp tục nói, người năm nay bất quá 6 tuổi, nhập tông bất quá 1 tháng, như thế nào sẽ đối thương hòa bản tính như thế hiểu biết. Liền tính là sư phụ ngươi, hàng năm ru rú trong nhà, rất ít cùng thương hỏa lui tới, chỉ sợ cũng nghĩ không ra loại này dẫn hắn thượng câu biện pháp, nếu không phải ngươi như thế làm. Cũng không như là muốn mưu hại thương hỏa, ngược lại là giống muốn bảo ngu thu trì bọn họ bình an. Ngươi cho rằng bổn quân có thể chịu đựng ngươi đến giờ phút này. Còn có Lê Cửu Xuyên, ở Thiên Diễn Tông nội gần 300 năm chưa từng ra cửa, đột nhiên ra cửa một chuyến. Liền lấy nghĩa nữ danh nghĩa đem ngươi mang về, như là chúng chú giống nhau. Đối với ngươi quan tâm yêu quý viễn siêu thường nhân, thật sự không có kỳ quặc sao? Ngày ấy hợp đan điện chung, gặp ngươi cùng một chúng kim đan chân nhân luận luyện đan chi đạo. Lúc đầu, bổn quân cũng tưởng Lê Cửu Xuyên giáo thụ ngươi luyện đan chi đạo, nhưng hiện tại xem ra, sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Còn có, âm phong khe 10 dặm sườn núi chỗ đi thông âm phong khe phía trước trên đường. Trong sơn động lối rẽ rất nhiều, rắc rối phức tạp, ngươi ở đối mặt lối rẽ khi không hề có bất luận cái gì do dự là có thể tuyển đối chính xác lộ. Có phải hay không quá kỳ quái? Còn có, đừng còn có, Giang Nguyệt Bạch đánh gãy Triệu Phất Y. Bất chấp tất cả, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phất Y, dù sao cũng bị xem thấu. Nàng dứt khoát cũng không trang, hai lần cùng Triệu Phất Y gặp mặt, nàng đều tận lực tránh chứ. Ai biết lần này thế nhưng bị theo dõi. Cũng hào, cho nàng đề ra cái tỉnh. Về sau ở tông trong nghề sự, muốn càng thu liễm cẩn thận một ít. Rốt cuộc nàng hiện tại tu vi thấp, bị Nguyên Anh theo dõi, khẳng định phát hiện không đến. Giang Nguyệt Bạch sách theo Tiểu Lục, lập tức đi đến Triệu Phất Y trước mặt, bái cái bàn hướng ghế đá thượng ngồi xuống, vặn cổ chuyển động bả vai, bị sách theo bay một đường, cả người đau. Triệu Phất Y thấy vậy hơi hơi nhướng mày, tâm than Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra hảo đảm lượng, đều bại lộ còn dám hướng nàng trước mặt thấu, ngươi xem bổn quân ánh mắt, thật giống như sớm đều nhận biết bổn quân. Đối này, các hạ không giải thích một chút sao? Giang Nguyệt Bạch trong lòng hừ cười. Được chứ, cùng nhà mình sư phụ ban đầu giống nhau, đều cảm thấy nàng là bị lão quái vật đoạt xá. Nhà mình sư phụ khẳng định ở tới trên đường. Nàng hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Phất Y chân quân, nếu ngài tại nội vụ đường ngoại đều thấy được, liền nên biết, ta đối Thiên Diễn Tông nội người cũng không ác ý. Ta đích xác có chính mình bí mật, nhưng đây đều là ta cá nhân sự tình. Ta vô tình mạo phạm ngài, cũng thỉnh ngài không cần quá mức tìm tòi nghiên cứu. Người cảm thấy khả năng sao? Triệu Phất Y hỏi lại, thái độ trước sau như một cường ngạnh. Giang Nguyệt Bạch nhún vai, vẻ mặt vô lại bộ dáng. Kia hảo a, kia ngài siêu hồn đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, siêu hồn qua đi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ngài vạn nhất phát hiện ta thật không thành vấn đề, ngài muốn như thế nào cùng sư phụ ta công đạo? Triệu Phất Y híp mắt, này xác thật là cái vấn đề. Nàng cũng đúng là bởi vì suy xét đến vấn đề này, cho nên mới đem người mang về tới thẩm vấn. Nếu không đã sớm trực tiếp siêu hồn. Bất quá, không thể siêu hồn không đại biểu không có biện pháp khác. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, đương nhiên, còn có một loại biện pháp chính là dùng đan dược. Nhưng ngài cũng biết, ta tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, cái loại này độc đan ăn xong đi. Triệu Phất Y bỗng nhiên cười thanh, cần gì như vậy phiền toái. Giang Nguyệt Bạch, Triệu Phất Y tiếng nói vừa dứt, đột nhiên giơ tay kết ấn. Một đạo ngắn nhỏ kim quang ở giữa Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch đại kinh thất sắc, Triệu Phất Y như thế nào không ấn kịch bản tới đâu? Chẳng lẽ không nên nghe nàng trước nói xong sao? Như vậy tùy ý đánh gãy người khác nói chuyện là thực không có lễ phép hành vi. Nề Hà Giang Nguyệt Bạch muốn mắng đã không kịp. Theo Triệu Phất Y 10 ngón như hồ điệp xuyên hoa vũ động. Giang Nguyệt Bạch ý thức lập tức trở nên hỗn độn không rõ. Quanh thân dâng lên một cái lại một cái kim sắc phù ấn. Kết thành phức tạp trận pháp, đại trận bên trong. Bắt đầu xuất hiện từng đạo mơ hồ quang ảnh, tạo thành từng bức họa. Tất cả đều Giang Nguyệt Bạch ký ức đoạn ngắn. Đây là trận đạo đại sư thủ đoạn. Nhưng là nàng Giang Nguyệt Bạch, tuyệt không dễ dàng chịu thua. Triệu Phất Y nhìn đến những cái đó Giang Nguyệt Bạch thị giác hình ảnh. Kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, một chút từ ghế đá thượng bắn lên tới, một bước. Tầm mắt so thấp, là Giang Nguyệt Bạch ngã trên mặt đất. Ở âm phong khe trông được Triệu Phất Y ra tay bảo vệ Lục Nam Chi. Lại không có hộ nàng, trơ mắt mà nhìn ác quỷ sở thành hắc mâu chiều chính mình phóng tới, một bước. Giang Nguyệt Bạch leng keng hữu lực nói muốn bái Phất Y chân quân vi sư. Lại bị Triệu Phất Y lạnh nhạt cự tuyệt, làm nàng làm cho mọi người mặt không chỗ dung thân, một bước. Thương viêm chi địa chung, Giang Nguyệt Bạch liều mạng lôi kéo sắp rơi vào địa sát biển lửa Triệu Phất Y. Cuối cùng chính mình lại rơi vào biển lửa, một bước. Doanh trướng chung, Giang Nguyệt Bạch hướng Triệu Phất Y thỉnh giáo trận pháp. Triệu Phất Y không kiên nhẫn, đem nàng ném ra doanh trướng, một bước. Bắc Hải cô đảo thượng, Triệu Phất Y tự mình chỉ điểm Giang Nguyệt Bạch bày trận, một bước. Thiên thương giới Triệu Phất Y một người thủ quan, Giang Nguyệt Bạch độc thân tới viện, còn có một bộ. Thanh U trong tiểu viện, Triệu Phất Y, Lê Cửu Xuyên ngồi ở một cái bàn đá biên, cùng nhau cấp Giang Nguyệt Bạch giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hòa thuận vui vẻ, trừ bỏ chủ thị giác nhân vật không có xuất hiện ngoài. Còn có hai cái giống nhau như đúc, bộ dạng thanh tú thiếu nữ cũng ở trong đó. Nhìn cùng giờ phút này Giang Nguyệt Bạch thực tương tự, này đó hình ảnh vô pháp phân biệt thời gian. Trước sau, nhưng tất cả đều là Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Phất Y tương quan ký ức, Triệu Phất Y đầu quả tim. Run lên, thẳng hô không có khả năng, nàng trận không có khả năng làm lỗi. Đây là Giang Nguyệt Bạch ký ức, không phải ngụy trang ra tới ảo giác, nhưng này đó ký ức lại đều cùng nàng tương quan. Nàng lại căn bản không nhớ rõ chính mình cùng Giang Nguyệt Bạch từng có nhiều như vậy giao thoa. Còn như vậy, thân mật, Triệu Phất Y ngây người khoảng cách, không phát hiện Lê Cửu Xuyên đã đột phá nàng đại trận phong tỏa. Xuất hiện ở trong viện, cũng đang nhìn chung quanh kia một vài bức hư ảo hình ảnh. Suy nghĩ xuất thần, tấu chương xong, hết chương.